Kamen Rider xâm lấn comic, chương 217, Destroyer, 1, góc truyện audio.com, exit trên, màu đỏ quang tử huyết dịch từ bên trong thắt lưng truyền xuống dưới chân Five Pointer bên trong. Ngay lập tức Grand Ốt liền nhảy lên trên không trung hơn 10 mét, hướng về phía Destroyer đã tới. Oanh, màu đỏ tia laser từ Five Pointer bên trong phóng ra ngoài rừng ở Destroyer phía trước dừng lại. Hình thành một cái giọng như năng lượng tạo thành màu đỏ nón trụ không ngừng xoay tròn. Grand Ốt cả người phóng tới, hướng về phía bên trong Crimson Smash đá tới. Oanh, hai đạo kim sắc tia sáng từ bên trong mũ giáp bên trong bắn ra ngoài cùng Grand Ốt Crimson Smash ngạnh kháng. Tại hai người công kích va chạm lúc, một đạo vô cùng cường đại vô hình sóng xung kích xuất hiện khuếch tán ra xung quanh. Đem xung quanh mấy chục mét phạm vi cho thổi bay. Màu đỏ hồng quang bắn ra bốn phía. Xung quanh Rear Trooper đều bị vô hình sóng xung kích cho đánh bay ra ngoài. Răng rắc rắc, Crimson Smash trên thân liên tục xuất hiện từng đạo vết rạn nứt. Vết nứt không ngừng lan tràn ra xung quanh. Destroyer phóng ra tia sáng càng thêm cường thịnh. Oanh một tiếng, Crimson Smash vỡ nát, một trận kinh khủng bạo tạc nổ ra. Grand Ốt bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét, trên người màu đỏ quang tử huyết dịch lấp lóe quang mang. Trên thân Grand Ốt áo giáp cũng theo đó biến mất. Grand Ốt lúc này có chút thảm, trên người xuất hiện không ít vết thương, máu tươi từ trong miệng chảy ra ngoài. Đội trưởng nhìn xem bị thương nặng Grand Ốt, xung quanh những người chạy đến đem hắn đỡ dậy. Đáng ghét, tên này quá mạnh mẽ. Grand Ốt nhìn xem không có chuyện gì Destroyer, thần sắc khó coi nói. Nhìn xem Grand Ốt đám người, tại Asgard bên trong tiên cung Loki không khỏi khinh thương hừ lạnh một tiếng nói. Nhân loại yếu đuối vẫn không thể nào thay đổi, không cách nào có thể chống lại chúng ta thần linh, Thor không có ở đây. Như vậy các ngươi có thể chết đi, theo Loki lời nói vừa hạ xuống. Trong thể nội Destroyer thần lực không ngừng phun trào, kim sắc năng lượng mặt lần nữa tụ tập lại mũ giáp phía trên. Ngay sau đó hai đạo tia sáng phóng ra ngoài, hướng về phía Grand Ốt đám người phóng đi. Ta xin lỗi, Victoria, ta xin lỗi, cục trưởng, nhìn xem phóng tới tia sáng. Grand Ốt đám người nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong giáng xuống. Ngay lúc này một đạo màu trắng thân ảnh xuất hiện tại Grand Ốt đám người phía trước. Người này chính là Rosen. Huỳnh, hủy diệt tia sáng đánh lên người Rosen, đem Rosen cho bao phủ bên trong, không cảm thấy được đau đớn hay bất cứ thứ gì khác. Grand Ốt đám người không khỏi mở mắt ra, trước mặt hình ảnh để cho bọn hắn không cách nào bình tĩnh. Cục trưởng, đám người không khỏi kinh hô. Nhìn xem vì bọn hắn ngăn cản công kích Rosen, đám người trong lòng không khỏi dâng lên vô vàn cảm động. Cục trưởng quả nhiên rất vĩ đại a. Nếu như Rosen biết Grand Ốt đám người lúc này ý nghĩ nhất định hắn sẽ nói. Các ngươi suy nghĩ quá nhiều. Hắn chỉ muốn hấp thụ Destroyer thần lực mà thôi. Cứu Grand Ốt đám người chỉ là tiện tay. Mau lui lại, nơi này giao cho ta. Ở một bên chống lại Destroyer hủy diệt tia sáng. Rosen hô lên, cẩn thận a cục trưởng. Nhìn Rosen một cái đám người hô lên. Sau đó liền lùi lại. Bây giờ trận chiến đã không phải là bọn hắn có thể xen vào. Bọn hắn lúc này đã không còn khả năng chiến đấu. Chỉ có thể lùi lại phía sau. Giao nơi này lại cho Rosen. Ở Asgard bên trong tiên cung Loki nhìn thấy Rosen ngạnh kháng Destroyer hủy diệt tia sáng. Không khỏi lộ ra khinh thường thần sắc khinh thường. Destroyer lực lượng không phải muốn ngạnh kháng là có thể làm được. Cho dù có là thần linh bọn hắn cũng không dám nghênh tiếp Destroyer công kích. Bao phủ lấy Rosen hủy diệt tia sáng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Rosen lúc này chỉ cảm thấy toàn thân như bị mấy ngàn độ hỏa diễm cho thiêu đốt một dạng. Cả người không ngừng truyền đến đau nhức, không ngừng vận dụng lấy Infinity System lực lượng. Ngay lúc này một trận dị biến xảy ra. Chỉ thấy ban phủ lấy Rosen do thần lực tạo thành hủy diệt tia sáng giống như là có quy luật một dạng lưu động. không ngừng xoay tròn tụ lại chung một chỗ, không ngừng vọt vào bên trong Rosen thân thể, để cho Rosen đau như muốn chết đi sống lại. Theo thần lực bị hấp thu trên người Rosen, áo giáp bắt đầu phát sáng. Từng đạo kim sắc năng lượng chập chờn, không ngừng từ áo giáp tỏa ra. Một tầng kim quang tỏa ra đem Rosen cho bao phủ lúc ẩn lúc hiện. Trên người khí thế cũng không ngừng gia tăng. Nhìn thấy cảnh này Loki không khỏi biến sắc. Tên hỗn đản này lại dám hấp thụ Destroyer thần lực. Ngay lập tức Loki liền để cho Destroyer dừng lại. Ngay tại Destroyer dừng lại phóng ra năng lượng. Hai đạo màu đỏ tia sáng từ hai mắt Rosen phóng ra ngoài đánh lên trên thân Destroyer. Đem Destroyer cái kia to lớn thân thể không ngừng đẩy lùi về sau. Chỉ trong chốc lát, Destroyer liền bị đẩy lùi mấy chục mét, mãi đến khi Destroyer bị đẩy lùi lại hơn 100 mét rồi mới dừng lại. Rosen liên tục thở dốc, trên người áo giáp cũng biến trở lại bình thường, trị thương ma pháp, ngay sau đó một tầng lục sắc quang mang đem Rosen toàn thân cho bao phủ. Trên người vết thương không ngừng hồi phục, tốc độ mặc dù rất chậm, nhưng bao nhiêu đây là đủ rồi. Lúc này cưỡi Akane Taka Tho liền bay đến nơi này. Rosen, người vẫn ổn à? Tho nhìn Rosen nói. Vẫn ổn, không chết được. Rosen thở ra một hơi gật đầu nói. Sau đó hắn liền nhìn về phía Destroyer tức giận nói. Lần này thì ngươi tin ta rồi đi. Loki là người đứng sau chuyện này. Đợi đến khi gặp hắn, ta nhất định sẽ đánh cho hắn thành đầu heo mới thôi. Trên đường chạy tới nơi này Rosen đã cảm nhận được Ryuga ra tay. Điều này cũng có nghĩa là Louise đã gặp nguy hiểm. Không cần nghĩ cũng biết là Louise nhất định là đụng phải những cái kia băng xương cự nhân. Đồng thời gặp phải nguy hiểm, nếu không Ryuga cũng sẽ không ra tay. Nghĩ đến mình thương yêu muội muội suýt nữa mất mạng, Rosen trong người lúc này đang cháy hừng hực lửa giận. Mặc dù không thể giết chết Loki, nhưng mà đem hắn đánh thành đầu heo vẫn là có thể. Nghe được Rosen lời nói, Thor nhìn về phía Destroyer, thần sắc có chút phức tạp. Cách chương.